Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chúng nó uống à? Thắm Tư gật đầu. Dạ đúng ạ. Chắc là thuốc của ông thầy Tàu tốt. Lúc này mụ Tâm không còn giấu nữa. Đúng là thuốc của lão thầy Tàu làm. Lão ta là một thầy thuốc đại tài, chuyên phá thai và đầu độc người. Tôi nhờ lão ta làm loại thuốc đó, nhưng chưa có ý hại liền tụi nó một lần, mà chỉ nhằm cho chúng nó uống một ít ngày thôi, để cho chúng nó không được khỏe mạnh. Và nhờ vậy mà không chống đối, hỗn hào đối với cả tôi. Và để... Mụ ta không tiện nói ra hết, nhưng không ngờ Tư Thắm đã liền tiếp ngay. Đến lúc nào đó thì sẽ loại trừ hẳn cả hai. Như vậy là bà chủ sẽ là người chiếm trọn cơ ngơi này. Giật mình bởi câu nói thấu ruột gan của Tư Thắm, mụ Tâm đã lúng túng thấy rõ. Chuyện đó... Tư Thắm thì trấn an. Dạ bà đừng ngại. Tôi cũng không thích làm con mà ngang ngược, ngỗ nghịch như là hai cái con nhỏ đó. Do vậy tôi tình nguyện giúp bà làm việc này nhé. Mụ Tâm không tin vào thính giác của mình. Chị nói thật chứ? Thì bằng cớ là tôi đã tự động cho tụi nó uống thang thuốc độc và cách ly chúng một cách gọn ghẽ. Chẳng có một ai biết đó bà. Ngay lúc này, nếu có thể thì mụ Tâm đã sụp xuống lạy người phụ nữ mà mụ cho là quá tốt bụng này. Mụ xuống giọng. Tôi có kết cỏ ngậm vành đội ơn chị lắm đấy nhá. Chị là cứu tinh của tôi đấy. Để khi xong công việc rồi, tôi sẽ dành một phần gia tài này chia cho chị. Tôi hứa danh dự đó. Tư Thắm thì vẫn bình tĩnh. Tôi thích ai là tôi giúp thôi. Không hề nghĩ tới công lộc riêng. Thôi được rồi. Từ nay cứ như ý của bà. Hãy để hai con nhỏ đó tôi lo cho. Mỗi ngày tôi sẽ cho chúng nó ăn cầm chừng để mà duy trì sự sống. Bên cạnh đó mấy thứ thuốc còn lại bà đưa hết cho tôi. Từ từ tôi sẽ cho chúng nó uống. Để đến một ngày chúng phát điên lên, phát khủng lên thực sự. Giống như những cái người bị tâm thần đó bà. Như vậy thì sẽ chẳng có một ai nghi ngờ. Trong lúc đó với tư cách là kế mẫu thì bà vẫn có được tiếng là không có bỏ rơi con chồng trong lúc hoạn nạn. Mà lại còn danh ngôn, chính thuận trực tiếp tiếp quản cái gia sản này. Bà còn điều gì căn dặn nữa không ạ? Tôi sẽ sẵn sàng làm ngay. Mụ Tâm thì nhất thời quá đỗi sung sướng, nên cứ nắm tay của ân nhân mà lắc lắc nhiều lần và lặp đi lặp lại. Ôi giời ơi, chị đúng là chị em ruột của tôi rồi. Giờ chị sẽ cùng tôi hưởng mọi thứ mà tôi sẽ có được nhá. Trong cái cơn hứng khởi tột cùng đó, mụ đã liền nói thêm. Từ giờ chị cứ coi như là em ruột của tôi đi. Thay mặt tôi đứng cai quản cả cái xưởng đóng ghe này luôn nhá. Chị biết tôi làm sổ sách, thu chi tiền bạc gì thì làm ơn giúp luôn cũng được. Chị báo cáo lại cho mình tôi biết. Vậy là xong rồi, khỏi cần phải nghĩ ngợi gì nữa. Một lần nữa, Tư Thắm đã hiểu ý của mụ ta. Ông chủ bệnh như vậy khó lòng tỉnh táo trong một sớm một chiều. Nên ngoài bà ra thì có ai xen vô mọi việc trong nhà này. Được rồi, nếu bà tin tưởng thì tôi cũng sẽ giúp bà luôn. Nhưng sau đó thì chị ta đã lại hạ thấp giọng có vẻ như nghiêm trọng. Tôi thấy bệnh của ông chủ cũng không có bình thường chút nào đâu. Tôi không hiểu sao cứ chút chút là ông ấy lại kêu la sợ hãi. Dường như có một điều gì đó đang dọa nạt ông ấy thì phải. Kiểu như đang bị ai đe dọa ấy. Bà có biết mỗi lần ông ấy hốt hoảng, ông chủ hay kêu lên bảy thoa là ai vậy không? Mụ Tâm có vẻ mất bình tĩnh. Bảy thoa là vợ trước của ông ta. Bà ấy đâu rồi? Chết rồi. Tư Thắm có vẻ quan tâm. Chết rồi sao ông kêu tên bà ta hoài vậy? Không lẽ... Chị ta ngừng lại, đưa ánh mắt nhìn sang mụ chủ rồi mới lại tiếp. Không lẽ là ông ấy sợ hồn ma? Bị chạm vào cái điểm yếu của mình, mụ Tâm đã liền lắp bắp. Ma có không vậy? Hả? Tôi chỉ nghĩ và nói vậy, chứ làm sao mà biết có hay không? Mà bà chủ có biết mặt bà vợ trước của ông chủ hay không? Có một lần, hồi đó khi ông Thái mê tôi, theo ở với cả tôi ở Cần Thơ, thì có một lần bà ta tới đánh ghen. Đây này, cái thẹo này chính là tang chứng của mụ ta để lại trên người của tôi đây này. Cho đến bây giờ, vẫn còn nguyên nhé. Tôi vẫn còn hận lắm. Vừa nói mụ ta vừa vạch áo ra, bày ra một cái vết thẹo dài ở bả vai. Bị bà ta chém à? mụ Tâm gằn từng tiếng. Bị bất ngờ nên tôi mới để. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net